Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1419, chương 1419, có làm giải phẫu hay không? Xem duyên phận, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Thụy Điển Hoàng gia Viện Khoa học Thí nghiệm số liệu tặng lại. Để cho Trịnh Nhân lòng tin tăng nhiều, và mình nghĩ như nhau. Mặc dù móng heo lớn không có đặc biệt rõ ràng nhắc nhở, nhưng Trịnh Nhân nhận vì mình phán đoán là chính xác. Onsen tiến sĩ phát tới bưu kiện, muốn Trịnh Nhân đem giải phẫu số liệu phát cho hắn. Đây là một lần rất trọng yếu thử nghiệm. Mặc dù dùng không phải đặc chế dây luồn, nhưng đối với vật lý mô hình kiểm tra, vẫn là một cái to lớn thúc đẩy. Bởi vì nguyên thủy số liệu khởi nguyên từ Trịnh Nhân, 7 ngày trao đổi, Trịnh Nhân cũng biết Onsen tiến sĩ cần gì dạng số liệu. Mặc dù không sẽ là toàn bộ, nhưng Onsen tiến sĩ vậy tương đương coi trọng chuyện này. Liên tục 3 lần, Trịnh Nhân lặp đi lặp lại nhìn xong tất cả số liệu. Hắn đóng cửa máy vi tính. Tần tiên sinh, ta chẩn đoán là tuyến tụy cung cấp máu chức năng vấn đề đưa đến insulin dị thường bài tiết. Nếu như có thể, ta hy vọng có thể lập tức tiến hành giải phẫu chữa trị. Trịnh Nhân cuối cùng nói, Tần Đường cảm thấy hết thảy đều là như vậy không tưởng tượng nổi. Lấy tay thuật tới chữa trị người già chứng si ngốc sao? Mặc dù Trịnh Nhân lần nữa nhấn mạnh không phải người già si ngốc, mà là insulin bài tiết, đưa đến melatonin hàng loạt sanh thành, Tần Đường trình độ học vấn rất cao. Coi như là cao ve sầu, nhưng là, đối với chữa bệnh biết rõ vẫn là rất yếu kém. Tần Đường như cũ không cách nào trong thời gian ngắn nhớ những thứ này danh từ chuyên môn. Người già chứng si ngốc, mấy chữ này giống như là khắc ở trong đầu như nhau. Thậm chí liền bệnh Alzheimer loại này danh từ chuyên môn, hắn rất ít nhớ tới. Dẫu sao, người già si ngốc, thật là quá hình tượng. Thậm chí Tần Đường có lúc thấy được Gia Gia huơi tay múa chân vừa nói mê sảng. Hắn có lúc cũng sẽ muốn, mình nếu là già rồi, biến thành như vậy, còn sống ý nghĩa sao? Không có bất kỳ tôn nghiêm nào có thể nói. Đã từng cường thế, uy nghiêm Gia Gia biến thành bây giờ dáng vẻ. Tần Đường trong lòng chua xót, chỉ có mình mới có thể hiểu. Chỉ là giờ phút này nhìn Trịnh Nhân, lòng tin tràn đầy, một bộ phải làm giải phẫu cầm người già chứng si ngốc cho chữa khỏi dáng vẻ. Bệnh này, nếu có thể lấy tay thuật cho chữa khỏi, thiên hạ thật có thể có không chết người sao? Tần Đường trong đầu căn bản không muốn Trịnh Nhân trước nói những lời đó, mà chỉ là muốn người già si ngốc. Này, ngươi nghĩ gì vậy? Tô Vân gặp Tần Đường hồi lâu không nói lời nào, liền đụng một cái hắn. Hỏi, à, Tần Đường ngẩn ra, xong rồi, lão bản, bệnh này di truyền, Tô Vân nhún vai, buông tay, Trịnh Nhân biết, hàng này đối với oán hận người, có yêu, nhất là bây giờ loại chuyện này. Phỏng đoán Tô Vân so mình còn có lòng tin, có thể thông qua giải phẫu chữa Tần lộ bệnh, cho nên oán hận Tần gia đệ tam đại người thừa kế đôi câu. Hắn trong lòng sẽ có rất có cảm giác thành tựu. Đây cũng là bệnh, nhưng không muốn biết làm sao chữa. Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến. Này, chúng ta nên tới cũng tới. Nên xem vậy xem. Tô Vân bỗng nhiên nghiêm túc. Biết ngươi ở nhà ngươi nói chuyện không tính toán gì hết. Rốt cuộc muốn không muốn chúng ta giải phẫu. Ngươi cho thống khoái nói. Đối mặt Tô Vân hùng hổ dọa người. Đối mặt trong video số liệu phức tạp, đối mặt Gia Gia càng ngày càng nặng bệnh tình, Tần Đường lập tức thu liễm tâm thần, nói, ông chủ Trịnh, ngài cho ta một lời chính xác, giải phẫu tỷ lệ thành công cao bao nhiêu? Làm giải phẫu, 99% chết, không làm, 100% chết rất nhanh. Tô Vân nói, những lời này, Trịnh Nhân khắc sâu ấn tượng. Là 2 ngày trước ở 912, ăn cá đâm ca đến thực quản bên trong người bệnh, phòng y tế Lâm trưởng phòng và thân nhân người bệnh giao phó bệnh tình thời điểm nói. Không nghĩ tới Tô Vân cũng biết, còn dùng ở chỗ này. Tần Đường sắc mặt có chút không tốt xem. Hắn gặp Trịnh Nhân cũng không có cho ra mình mong đợi câu trả lời. Chỉ có thể ảm đạm rời đi. Lão bản, ngươi đoán giải phẫu có thể hay không làm? Tô Vân hỏi, hẳn không có vấn đề. Trịnh Nhân nói, dẫu sao Tần lão gia tử mỗi ngày đều có thể thanh tỉnh mấy giờ. Chỉ là thời gian càng ngày càng ngắn. Vạn nhất người bệnh tự mình không đồng ý đâu. Vậy thì không có gì biện pháp tốt. Trịnh Nhân biểu thị tiếc nuối. Giải phẫu, hắn vẫn là rất phải làm. Móng heo lớn ban bố nhiệm vụ này coi như là nhiệm vụ lớn. 50 nhiều ngày giải phẫu thời gian huấn luyện, nhưng mà đặc biệt mê người. Nhưng người bệnh tự mình nếu là cự tuyệt, vậy thì không có gì biện pháp tốt. Trong lòng mình cũng không phải rất có để. Loại này móng heo lớn cũng không có cho ra chẩn đoán bệnh. Trịnh Nhân vẫn là lần đầu tiên đối mặt. Xem duyên phận thôi, còn có thể có biện pháp gì tốt. Chân thực không được, mang Phạm Thiên Thủy đi ra ngoài ăn uống ca hát dừng lại. Lại bay trở về đế đô. Trịnh Nhân nghĩ cũng biết, không có nhất định phải làm giải phẫu ý tưởng. Ông chủ Trịnh, ngài nói quá thâm ảo. Châu Ngu ngồi một bên cười khổ, nói, ta phỏng đoán Tần gia đồng ý có khả năng không lớn. Ai biết được, Trịnh Nhân cười một tiếng. Ông chủ Trịnh, nếu là làm không lên giải phẫu, ta mang ngươi đi tốt chỗ ngồi uống rượu. Châu Ngu nhìn Trịnh Nhân, nói nhưng là uống rượu. Trịnh Nhân có chút không biết làm sao. Lần sau tìm lại lão bản cùng xem bệnh. Trên xe trong tủ lạnh chứa mấy chai thiết dây mao đài. Rượu vang cái gì, uống không đủ thuần. Tô Vân nói, Châu Ngu mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Không có chuyện gì. Trịnh Nhân và Tô Vân thanh tĩnh lại. Tô Vân đi chung quanh một chút xem. Cẩn thận quan sát phòng họp. Vắt mì này kiện thật là tốt. Tô Vân cảm khái nói. Xa hoa, hơn nữa tương tự phòng họp còn có rất nhiều. Người nói bọn họ xây như thế nhiều phòng họp làm gì? Dẫu sao là cao cấp tư lập bệnh viện. Muốn đường xa cùng xem bệnh đi. Nghe nói rất nhiều minh tinh sinh đứa nhỏ. Cũng ở chỗ này, Trịnh Nhân nói, lão bản, ngươi nói sau này đế đô sẽ hay không có loại này cao cấp tư lập bệnh viện? Tô Vân hỏi, không biết, Trịnh Nhân nói thật, trung gian nguyên nhân rất nhiều, nói nhiều vậy không có ích gì, chỉ là cái này điều kiện thật là tốt, Trịnh Nhân vậy chú ý tới, đi bộ một vòng, Tô Vân hỏi, được à, Trịnh Nhân cười nói, trái phải vô sự. Xem cao cấp tư lập bệnh viện, vậy là tốt, nếu có thể cầm 912 bên cạnh xã khu sửa sang thành cái này dáng vẻ. Trịnh Nhân ý niệm chớp mắt, ngay sau đó bật cười khanh khách, nằm mơ đi đi, ngươi ở chỗ này chờ ta hai. Tô Vân đối với Châu Ngu nói, không cần hướng dẫn du lịch sao, nơi này, ta nhưng mà rất quen thuộc, hàng năm đều phải tới 1-2 lần. Châu Ngu cười nói, ừ, đi thôi, ta cho các ngươi giới thiệu một chút Hòa Dưỡng. Châu Ngu nói, Hòa Dưỡng thành lập tại 1922 năm. Lão Hoàng trải qua thì khỏi nói, không có hứng thú gì. Ta hỏi ngươi, Hòa Dưỡng cái này có cái gì khi giới mới? Tô Vân hỏi, ngoặc kép, Châu Ngu nhất thời im miệng, vậy hướng dẫn du lịch. Cũng không là giới thiệu một chút lịch sử, nói một chút có cái gì danh nhân cổ tích các loại sao. Đi lên liền hỏi chuyên nghiệp như vậy vấn đề, nếu không phải Tô Vân hỏi, Châu Ngu cũng muốn xoay người phất tay áo đi. Nghe nói cái này cơ giới cánh tay, dùng là đạt văn tây loại 3. Trịnh Nhân nói, ta xem một bài đưa tin, là cùng nuôi bác sĩ phát biểu. Dùng cơ giới cánh tay làm tuyến tụy ruột đầu liên hiệp phẫu thuật cắt bỏ. Cởi quần đánh giám, đều là không có chuyện gì rỗi rãnh. Tô Vân cho đánh giá, cũng không thể như thế nói. Trịnh Nhân nói, dẫu sao số ít thời điểm, người bệnh có chủng ngừa bệnh viêm gan B,